Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Cố Hành là người rửa bát. Người đàn ông này rất tinh ý, không bao giờ để hết việc nhà cho vợ làm. Hơn nữa còn giao quyền quản lý tài chính gia đình cho cô. Chỉ cần hai điểm này thôi đã đủ để anh ấy vượt xa phần lớn đàn ông hiện đại. Anh ấy lại còn đẹp trai, lại có tiền, thật sự quá hoàn hảo. Tô Chiêu Chiêu lại thấy rung động, nghĩ đến tối nay hai người sẽ cùng ngủ chung một giường. Cô bất giác cảm thấy một chút mong đợi, nước tắm đã đổ vào chậu rồi. Cố Hành từ bếp đi ra, tay xách chiếc ấm lớn dùng để đun nước. Sau đó anh lại vào bếp để đổ thêm nước lạnh vào chậu. Thử nhiệt độ rồi lại quay ra. Tiếp tục đun thêm một ấm nước khác trên bếp than. Trời nóng, có điều kiện rồi nên Tô Chiêu Chiêu tắm hàng ngày. Nhà tắm công cộng không phải lúc nào cũng mở. Không mở thì đành phải tắm ở nhà. Nhà không có chậu tắm, nên cô dùng chậu sắt lớn để giặt đồ. Ngồi trong đó tắm cũng tạm ổn. Trên bếp đang đun một ấm nước lớn, dưới đất có đặt chậu sắt. Cố Hành nhìn liền biết đó là để tắm. Tối hôm qua Chiêu Chiêu không đổ nước ra được, anh cũng giúp đổ. Tô Chiêu Chiêu vào phòng lấy quần áo để thay, mở tủ ra, bên trong phần lớn là quần áo của Cố Hành, hầu hết là quân phục, còn đồ của hai đứa trẻ và cô chỉ chiếm một góc nhỏ. Tất nhiên, nếu so sánh như thế trông thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra quần áo của anh ấy cũng không nhiều, mỗi mùa chỉ khoảng 3-4 bộ. Có bộ còn mới, có bộ đã hơi cũ, và có bộ nhìn là biết đã mặc nhiều năm. Sơn hết cả, Tô Chiêu Chiêu lấy một chiếc áo ba lỗ và một cái quần cộc. Thực ra là quần lót, trên giường còn có bộ đồ ngủ mà cô đã mặc tối qua. Không phải là đồ ngủ thật sự, chỉ là bị cô dùng như đồ ngủ. Cô nghĩ mình cần phải may thêm hai bộ đồ ngủ nữa. Còn thiếu nhiều thứ quá. Mang đồ vào bếp, cô khép cửa lại, rồi ngồi vào chậu tắm. Chậu sắt không sâu như chậu tắm nên Tô Chiêu Chiêu tắm rất cẩn thận. Sợ làm nước bê, á, n ướt sàn. Cơ thể nguyên chủ thực ra khá trắng, nhưng những chỗ như cổ, mặt và tay chân thì đen hơn vì thường xuyên phơi nắng và làm việc nặng nhọc. Đôi bàn tay khô ráp như vỏ cây, đầy vết chai. Nếu dùng đôi tay này chạm vào Cố Hành, chắc anh ấy sẽ chỉ thấy ngứa ngáy thôi. Nghĩ đến đây, mọi mong đợi của Tô Chiêu Chiêu đều tan biến. Khi cô tắm xong bước ra, cô thấy Cố Hành đang cầm sách kể chuyện cho hai đứa trẻ. Trong sách, nhân vật chính từng đi học vài năm. Sau khi tốt nghiệp tiểu học mới lên tỉnh và học nghề kế toán tại một nhà hàng lớn. Tô Chiêu Chiêu từng xem qua những cuốn sách mà Cố Hành mang về. Toàn là sách về quân sự và chính trị. Không có cuốn tiểu thuyết hay tản văn nào thuộc thể loại văn học truyền thống. Cố Hành kể cho bọn trẻ nghe về những câu chuyện chiến tranh ngày trước. Đến một đoạn, anh lật đến trang có bản đồ trong sách và chỉ cho chúng. Đây là Thụy Kim, Cố Tưởng, Cố Niệm, ai đi tắm trước nào? Để em gái tắm trước. Cố Tưởng thì vào Cố Niệm. Cố Niệm nói, anh tắm trước đi. Hai anh em vốn rất yêu thương nhau, nhưng lúc này đang trong mạch nghe chuyện, không ai chịu nhường ai. Cố Hành vỗ vai hai đứa trẻ. Tắm xong bố sẽ kể tiếp. Anh đứng dậy vào bếp, dùng sức nâng chiếc chậu sắt lớn và đổ nước trong chậu xuống bồn rửa có đường ống thoát nước. Nước ào ào chảy đi. Để nhanh chóng tắm xong và được nghe bố kể tiếp chuyện chiến tranh. Hai anh em không chờ đến lượt. Cố Niệm tắm bên trong nhà. Còn Cố Tưởng tắm ngoài sân cùng Cố Hành. Dù sao thì trời cũng tối. Sẽ không ai nhìn thấy cả. Cố Hành mặc quần cộc. Để trần thân trên. Dùng khăn ướt lau người. Cố Tưởng theo gương bố. Hai bố con đã từng tắm chung trong nhà tắm công cộng. Không ai cảm thấy ngại ngùng. Tô Chiêu Chiêu lén ngắm nhìn cơ bắp trên người Cố Hành. rồi ngậm ngùi rời mắt đi. Cô không muốn làm nam chính ngứa ngáy bởi đôi tay này. Khi Cố Hành bước vào phòng, Tô Chiêu Chiêu đã nằm trên giường, trông như đang ngủ. Anh nhẹ nhàng cởi quần ngoài, nằm xuống phía bên kia giường, liếc nhìn Tô Chiêu Chiêu đang quay lưng về phía anh, rồi kéo dây tắt đèn. Trong bóng tối, Tô Chiêu Chiêu mở mắt, bĩu môi không thành tiếng. Nam chính thật sự chẳng có chút hứng thú nào với cô cả. Anh ấy ngủ thẳng băng, ngay cả góc áo cũng không chạm vào cô. Những câu chuyện về mấy anh chàng quân nhân khô khan trong tiểu thuyết đều là lừa dối. Hừ, chưa ngủ à? Trong bóng tối, giọng nói của Cố Hành đột nhiên vang lên. Chết rồi, cô hừ ra tiếng mất rồi. Tô Chiêu Chiêu hắng giọng. Chưa ngủ, anh cũng chưa ngủ à? Câu hỏi khô khan, Cố Hành khẽ cựa mình. Chiếc giường kêu, kéo kẹt, rất nhỏ. Ừ, anh đáp lại bằng một tiếng. Ừ, trầm thấp, giữa đêm, nằm trên giường mà. Ừ, này, ừ, nọ, nghe có vẻ khá đen tối, khiến Tô Chiêu Chiêu cảm thấy ngượng ngùng. Cô chuyển chủ đề, anh có biết đan mành cỏ không? Ừ, lại, ừ, vậy lúc nào rảnh thì anh đan hai cái nhé. Được, cuối cùng cũng không còn. Ừ, nữa, sổ tiết kiệm anh đưa sáng nay, em để dưới giường rồi. Tô Chiêu Chiêu vô thức phát ra tiếng thở. Em gói trong vải rồi nhét dưới tấm ván giường. Tiền lẻ em để trong ngăn kéo. Trong chiếc hộp sắt anh đưa. Phiếu cũng để trong đó. Khi nào cần anh cứ lấy. Được, anh biết rồi. Tô Chiêu Chiêu quay đầu nhìn anh. Cô nghe như em vừa cười thì phải. Cười cái gì chứ? Có gì mà buồn cười? Cô giấu sổ tiết kiệm mà buồn cười à? Ngủ thôi. Tô Chiêu Chiêu xoay người. Nhắm mắt lại, cứ tưởng là mình sẽ khó ngủ. Ai ngờ mở mắt ra thì trời đã sáng. Bên cạnh không có ai. Bên ngoài có tiếng động khe khẽ. Tô Chiêu Chiêu thay quần áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng. Cố Hành đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Còn Cố Tưởng và Cố Niệm đang đánh răng rửa mặt. Dậy rồi à? Ừ, Tô Chiêu Chiêu đáp. Cầm chiếc cốc tráng men và bàn chải trên bậu cửa sổ. Bơm kem đánh răng rồi đứng cạnh bồn rửa để đánh răng. Khi cô vệ sinh cá nhân xong, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Vẫn như hôm qua, cháo kê với trứng luộc trong cháo. Thật ra em nghĩ anh có thể chiên trứng lên ăn với cháo. Một người đàn ông biết nấu ăn cần được khuyến khích, nên Tô Chiêu Chiêu đưa ra đề nghị rất nhẹ nhàng. Tay Cố Hành đang gắp trứng liền dừng lại, mai chiên. Rồi anh cắn một miếng hết nửa quả trứng. Tô Chiêu Chiêu chợt nghĩ, chẳng lẽ anh ấy không biết chiên trứng? Đúng rồi, trong sách cũng không viết nam chính biết nấu ăn. Phần lớn nội dung là về nữ chính, về việc cô ấy chăm sóc gia đình và phấn đấu trong công việc. Trong ký ức của nguyên chủ, chưa bao giờ thấy Cố Hành nấu ăn. Đoàn trưởng Cố, anh chỉ biết nấu cháo kê với trứng luộc thôi đúng không? Tô Chiêu Chiêu cười gian xảo. Cố Hành hơi sững lại trước cách gọi đoàn trưởng Cố, rồi câu hỏi tiếp theo khiến anh không biết phải trả lời thế nào. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, Cố Hành hắng giọng, trước đây khi hành quân đánh trận, món ăn tốt nhất cho người ốm là cháo kê với trứng luộc. Tô Chiêu Chiêu không hỏi nữa, anh chắc chắn đã từng ăn và từng nấu cho người khác, nên mới có thể luộc trứng chuẩn như vậy. Cách chương.